Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1980, đệ 1979 chương cốt giáo. Tư Mã U Nguyệt nghe được cốt giáo thời điểm, cảm thấy tên này có chút quen tai. Diêm Nhai còn ở tiếp tục nói, này cây giáo là dùng để trước một cái đế quân xương cốt làm. Bản thân tài liệu liền rất lợi hại, chế tác nó lại là đã từng luyện khí đại sư. Ngươi có thể ngẫm lại nó uy lực, dùng nó thổi ra tới khúc, mặc dù là đơn giản nhất khúc, đều có thể bùng nổ thành lần uy lực. Giống vừa rồi cái này, liền không cần thổi lâu như vậy, vài phút là có thể nhập hoàn toàn khống chế được những người này. Vẫn là ở ngươi thổi dưới tình huống lợi hại như vậy. Tư Mã Âu Nguyệt hít vào một hơi, kia cốt giáo hiện tại ở nơi nào? Không biết, ý kiến có thượng trăm năm không có xuất hiện qua. Đánh giá bị người thu hồi tới, giống như vậy thần khí, có được người nguyên bản liền sẽ không bốn phía tuyên dương. Một khi tin tức truyền ra đi, liền sẽ rước lấy vô tận phiền toái. Cho nên trước kia đều chỉ là nghe nói nó lại xuất hiện, mà không đúng nói ở ai ai trong tay ai, phải không? Kia cốt giáo trông như thế nào? Chính là một cây xương ống bộ dáng, đầu thượng khảm một cái bộ xương khô, giống như có chút quen mắt. Tư Mã U Nguyệt thiên đầu nghĩ, đột nhiên hai mắt sáng ngời, đem tiểu hắc kêu lên, gâu gâu gâu. Tiểu hắc vừa ra tới, liền chiều Tư Mã U Nguyệt kêu vài tiếng, lên án nàng gần nhất vắng vẻ. Tư Mã U Nguyệt ngồi xổm xuống đi, sờ sờ đầu của nó, nói, đừng nóng giận sao, ta gần nhất không phải rất bận sao. Gâu gâu gâu, hảo, ngươi gần nhất liền lưu tại bên ngoài đi. Tư Mã U Nguyệt vuốt đầu của nó, nói, gần nhất có hay không hảo hảo uống thuốc tài. Gâu gâu gâu, tiểu hắc kêu thực ủy khuất, ha ha, tiểu linh tử mỗi ngày đều sẽ cho ngươi ăn, hắn đó là vì ngươi hảo nga. Tư Mã U Nguyệt cười ha hả mà trấn an nó, gâu gâu gâu, chính là thực ủy khuất sao, ha hả. Một bên Phục Hy trừ trừ khóe miệng, hắn phát hiện nàng sờ tiểu hắc bộ dáng cùng Chi Tình sờ Tây Hải là giống nhau, còn hảo nàng không như vậy sờ qua chính mình. Phía trước chính mình còn nghĩ đến, gâu gâu gâu, không được, cái kia đối với ngươi thân thể hảo, ngươi mỗi ngày đều đến ăn. Tư Mã U Nguyệt vuốt ve sửa vì chọc đầu của nó, hảo, đem ngươi kêu ra tới là có chính sự, đem ngươi những cái đó bảo bối cho ta nhìn nhìn. Gâu gâu gâu, ngoan, ta liền nhìn xem, ngươi nếu là không nghe lời, ngày mai dược liệu liền ăn hai phần. Gâu gâu gâu, không cần, kia đem đồ vật lấy ra tới cho ta xem. Monster Tư Mã U Nguyệt tiếp tục chọc nó đầu, gâu gâu gâu. Diêm Nhai bọn họ nhìn tiểu hắc, nàng bên người thế nhưng có một con bình thường minh cẩu, một người một cẩu đối thoại bộ dáng còn đỉnh hảo ngoạn, chưa thấy qua cùng chính mình khế ước thú nói như vậy, muốn đồ vật còn muốn như vậy thương lượng. Phục Hy lắc lắc đầu, bất quá, nàng tìm minh cẩu muốn cái gì? Tiểu hắc cực không tình nguyện mà lấy ra một cái thiết khối. Tư Mã U Nguyệt lắc lắc đầu, không phải cái này. Tiểu hắc lại lấy ra một phen trường kiếm, Tư Mã U Nguyệt vẫn là lắc đầu. Tiểu hắc lại lấy ra một cái màu đen cục đá, Tư Mã U Nguyệt mặt trầm xuống, tay phải nắm tay, một quyền đầu gõ đến nó trên đầu. Ngươi lại không nghe lời, ta cần phải sinh khí. Ô ô, tiểu hắc bất đắc dĩ lấy ra một cái mang bộ xương khô cốt giáo. Diêm Nhai cùng Phỉ vừa thấy đến tiểu hắc nhổ ra đồ vật, đồng tử co rụt lại. Cốt giáo, thật là cốt giáo. Diêm Nhai gấp không chờ nổi trên mặt đất đi, muốn cầm lấy cốt giáo nhìn xem. Tư Mã U Nguyệt chạy nhanh một tay đem Tiểu Hắc ôm lấy, trấn an nói: "Đừng có gấp, đừng có gấp, hắn sẽ không đoạt." Tuy rằng như thế, Diêm Nhai cũng giống nhau bị Tiểu Hắc lấy trong nháy mắt sát ý cấp hoảng sợ. Gâu gâu gâu, Tiểu Hắc chiều Diêm Nhai kêu to, vẫn là muốn tiến lên bộ dáng. Kia chính là nó bảo bối, người nam nhân này dám đoạt, nó muốn cắn chết hắn, cắn chết hắn. Hắn không phải dược đoạt chúng ta bảo bối, hắn chỉ là nhìn xem, giúp chúng ta giám định một chút, sau đó liền sẽ trả lại cho chúng ta. Tư Mã U Nguyệt dùng sức lôi kéo nó, không cho nó chạy tới. Người này khế ước thú thật đúng là chính là. Diêm Nhai lực chú ý từ cốt giáo thượng chuyển rời đến Tiểu Hắc trên người. Người này không phải giống nhau minh cẩu đi. Ngươi rất có ánh mắt. Tư Mã U Nguyệt cho hắn một cái tán dương ánh mắt. Ta này không phải giống nhau minh cẩu. Hảo, ngươi đừng động ta Tiểu Hắc. Ngươi mau nhìn xem, cái này có phải hay không ngươi nói cốt giáo. Diêm Nhai nhìn chính mình trong tay cốt giáo, phóng tới bên môi thổi vài cái, nói, xác thật là thật sự. Ngươi như thế nào sẽ có cái này bảo bối? Lần trước quỷ giới mở ra Đông Bình Thành thông đạo, dùng chính là cái này. Sau lại cái kia sự tình bị ta làm hỏng, quỷ giới người đều đã chết. Sau đó Tiểu Hắc không biết từ nơi nào tìm trở về cái này. Ta nguyên bản thu hồi tới, nhưng là sau lại bị nó làm như món đồ chơi thu đi lên. Tư Mã U Nguyệt nói, lần đó sự tình ta cũng nghe nói, thật không nghĩ tới, cốt giáo thế nhưng là ở lúc ấy không thấy. Diêm Nhai thổn thức không thôi, trăm quỷ cờ ở ngươi trên tay, hiện tại cốt giáo lại ở ngươi nơi này, ngươi này số phận thật đúng là chính là, ngươi nói, ngươi bất tử, ai chết a? Thiết, ngươi chính là ghen ghét. Tư Mã U Nguyệt bắt tay duỗi đến trước mặt hắn. Hắn cười cười, đem cốt giáo phóng tới nàng trong tay. Tiểu Hắc lúc này mới an tịnh lại, ngậm khởi mặt khác bảo bối vây quanh ở Tư Mã U Nguyệt bên người ngoạn nhi. Phỉ vừa đi lại đây, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đùa nghịch cốt giáo, nói, người này số phận, xác thật làm nhân đố kỵ. Cốt giáo thế nhưng đều tới rồi trong tay của ngươi, thuyết minh ngươi cùng Diêm Nhai thật đúng là có duyên. Ân, vì cái gì nói như vậy? Cốt giáo trước kia là Diêm Nhai sư môn sở có được, là bọn họ tiền bối tìm được xương cốt làm người luyện chế ra cái này cốt giáo. Có rất nhiều khúc đều yêu cầu cốt giáo mới có thể phát huy nó uy lực đâu. Phỉ vừa nói, Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm Phỉ vừa thấy xem, lại nhìn chằm chằm Diêm Nhai nhìn nhìn, sau đó quay đầu đi, hừ một tiếng, vậy các ngươi sư môn cũng đã sớm thất lạc nó hiện tại là của ta, đừng nghĩ làm ta còn cho ngươi. Tiểu Hắc cũng hướng Diêm Nhai kêu vài tiếng, gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, nếu hắn dám đoạt bảo bối nói, nó lập tức đi lên cắn chết hắn. Không khí nháy mắt động lại. Hải Tây cùng Phục Hy nhìn bọn họ, chớp chớp mắt, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Hô, Diêm Nhai phun ra một hơi, ta xác thật rất muốn lấy về nó, bất quá ta không muốn cùng ngươi là địch, đó là thực không sáng suốt. Ô ô, tính ngươi thức thời. Phỉ một có chút kinh ngạc nhìn Diêm Nhai, theo sau thở dài, hảo đi, một khi đã như vậy tùy ngươi đi. Hắn biết, Diêm Nhai vẫn luôn đang tìm kiếm cốt giáo rơi xuống, muốn vì sư môn tìm về nó. Hiện tại tìm được rồi, lại không thể lấy về tới. Hắn trong lòng vẫn là khổ sở đi, không quan hệ, chỉ cần làm ta biết nó ở nơi nào. Hảo hảo, không có bị người xấu lấy tới làm chuyện xấu thì tốt rồi. Diêm Nhai ngăn chặn trong lòng mất mát, chiều hắn cười cười, nói thực, không sao cả bộ dáng. Hết chương.